Huấn luyện viên xin chào, huấn luyện viên tạm biệt. Chương 3. Giai đoạn quân huấn bất quá mới tiến hành được một nửa thì Chu Tráng Tráng đã muốn gầy đi không ít, đương nhiên gầy đây không phải chỉ thân mình mà là trái tim kia bị tên Thường Hoàng giày vò đến thương tâm. Cũng không biết sao lại thế này, tên Thường Hoàng kia chỉ cần một bắt được một cơ hội là sẽ cay độc nàng, Chu Tráng Tráng nghĩ kiếp trước hoặc là thiếu hắn rất nhiều tiền hoặc là chủ nô của hắn. Cái Chu Tráng Tráng chịu không nổi đó là mỗi ngày ăn cơm Thường Hoàng luôn thích ngồi bên cạnh nàng. Tưởng tượng đến điều này Chu Tráng Tráng đã muốn rơi lệ, thử nghĩ xem nàng ăn cơm như sói như hổ nhưng dù sao cũng là một tiểu cô nương làm sao chịu được cảnh một tên con trai như vú nuôi canh chừng việc ăn cơm bên cạnh chứ. Càng đáng sợ là, nhờ có Thường Hoàng dẫn đường, càng ngày càng có nhiều huấn luyện viên để ý đến ăn uống của Tráng Tráng. Nghe đồn đại rằng, mỗi ngày các huấn luyện viên lén lút đánh cuộc với nhau xem hôm đó Chu Tráng Tráng mỗi bữa ăn bao nhiêu chén cơm, bao nhiêu bánh bao. Mà người thắng cuộc hầu như đều là Thường Hoàng, vì hắn là huấn luyện viên của Tráng Tráng, hắn có thể tùy thời khống chế lượng vận động của Chu Tráng Tráng trong ngày. Mỗi lần ăn xong một chén cơm, các huấn luyện viên bàn bên cạnh sẽ phát ra những âm thanh vui mừng hoặc là uể oải, như thế một lượng lớn người chỉ chú ý đến việc nàng ăn khiến nàng áp lực không ít, quả thực là vừa ăn vừa lấy nước mắt rửa mặt. Hết thảy những nợ nần này tất nhiên phải tính trên đầu Thường Hoàng. Chu Tráng Tráng bắt đầu làm hình nhân Thường Hoàng đặt dưới gối hàng đêm âm thầm lấy kim đâm châm con mắt hắn. Thường Hoàng đối với Chu Tráng Tráng chú ý không có gì khác thường, đương nhiên các sinh viên khác sẽ không phát hiện, thế là buổi tối hôm nào đó, nằm phòng ngủ nói chuyện lại nhắc đến vấn đề này. Đại Kiều ở giường trên sofa đi đầu hỏi, mình nói Tráng Tráng nè, bạn rốt cuộc là làm sao lại chọc tới huấn luyện viên Thường vậy? Kỳ thật, Chu Tráng Tráng cũng đặc biệt muốn biết đáp án vấn đề này. Đồng ý giường đối diện Chu Tráng Tráng cũng lên tiếng, Tráng Tráng a, mình xem bạn về sau thế nào, điểm cũng bị thấp, quân huấn còn lại cũng không còn vài ngày, nhẫn nhịn vượt qua thôi. Chu Tráng Tráng cảm thấy chính mình thiệt tình rất có khả năng chịu đựng a. Tiểu Thúy giường tên đồng ý đột ngột nói, ê, các bạn có nghĩ huấn luyện viên Thường sẽ không chú ý tới Tráng Tráng của chúng ta đi. Lời này vừa nói ra, trong phòng ngủ một mảnh yên tĩnh, Đại Kiều tiếng nói bình tĩnh trong yên lặng vang lên, Tiểu Thúy. Nói ra thì phải nhìn kỹ xem bộ dạng của Tráng Tráng a. Đồng ý tán thành, đúng đó, Tiểu Thúy, sách chính trị trung học có viết, hết thảy phải dựa vào thực tế nha. Tiểu Thúy liền giải thích, thực xin lỗi, mình về sau không bao giờ hồ ngôn loạn ngữ nữa. Duy chỉ mình Chu Tráng Tráng cắn chăn lau nước mắt, bản thân sao lại gặp được toàn bạn gì không a. Nếu là người khác liên tiếp gặp đã kích như thế này phỏng chừng đã sớm lấy dao của các dì làm bếp tự tử hoặc nhảy xuống hồ bơi của trường chết rồi. Nhưng Chu Tráng Tráng là ai a, chỉ cần có một con vịt nướng liền quên mẹ, có chân gà liền quên chồng, chỉ cần vừa nhìn thấy ăn thôi là liền hồi sinh lại ngay. Cách một ngày vừa nhìn thấy bánh bao thịt liền đem chuyện tối hôm qua quẳng không còn một mảnh. Ăn xong 5 cái bánh bao thịt lớn, húp 2 chén cháo. Chu Tráng Tráng tay trái đang cầm cà mèn, tay phải đang xoa bụng trên đường quay về phòng ngủ. Hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, chim hót hoa thơm, tâm tình Chu Tráng Tráng không tồi, thở sâu, cao giọng hát, kiệu hoa lớn, một. Mới vừa hát câu, mặt trời xuất hiện tôi leo lên các sườn núi, kết quả liền nhìn thấy huấn luyện viên Thường Hoàng ở phía trước đi tới. Lúc này mới than đúng là oan gia ngõ hẹp, Chu Tráng Tráng vội vàng nín thở lập tức kiển mũi chân định hướng đường nhỏ đi. Mới vừa đi được nửa bước đã bị Thường Hoàng gọi lại, bạn học Chu Tráng Tráng, nhìn thấy huấn luyện viên sao không chào hỏi. Chu Tráng Tráng bị đột nhiên vừa hỏi, sợ toát ra không ít mồ hôi lạnh, xác định áp chế xong mới quay đầu. Chu Tráng Tráng phi thường muốn xông lên túm tóc gáy hắn nhìn xem trên mặt hắn có hay không có con mắt. Nhưng quan trọng vẫn là giải thích, Chu Tráng Tráng gượng gạo tươi cười, nói, xin chào huấn luyện viên Thường, chào buổi sáng. Huấn luyện viên Thường mới vừa rồi tôi thực không phát hiện ra anh. Em đã không nhìn thấy vậy chạy cái gì đâu, Thường Hoàng xoay người lại, khuôn mặt thông minh, da thịt màu đồng sạch sẽ. Tôi không có chạy a, Chu Tráng Tráng đặc biệt thành khẩn nói. Em đang muốn tranh luận cùng huấn luyện viên sao, Thường Hoàng từng bước tiến lại gần, hơi thở giả thú trên thân người càng thêm nồng đậm. Huấn luyện viên, tôi vừa rồi thật sự không chạy. Nếu tôi thực sự chạy thì sẽ là như vậy nè, Chu Tráng Tráng thở sâu, triển khai hai chân, ôm cà mèn hướng phòng ngủ chạy như điên. Khi tốc độ cực nhanh, người đi đường chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn. Đây là lần đầu tiên Chu Tráng Tráng dám đối đầu cùng Thường Hoàng. Đương nhiên, cái giá là phải trả thì không nhỏ, ngày huấn luyện kế tiếp, Thường Hoàng liền cho Chu Tráng Tráng chạy 10 vòng sân thể dục, còn nhe răng cười nói, buổi sáng kia tôi thấy cái chân ngắn của em không phải chạy trốn rất nhanh sao? Chu Tráng Tráng vừa khóc vừa chạy, nhưng không dám cãi lời quân luyện, chỉ có thể gắng gượng chạy 10 vòng. Sau khi chạy xong, trước mắt mỗi lúc một đen, trong dạ dày phiên giang đảo hải, sông cuộn biển gầm, lập tức cuồn cuộn đem 5 cái bánh bao thịt cùng 2 chén cháo của buổi sáng toàn bộ phun ra, một chút cặn thừa cũng chẳng sót lại. Nôn xong, đừng nói là tập luyện tiếp, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Chu Tráng Tráng xin nghỉ, cả buổi chiều đều ngủ ở trong phòng. Đương nhiên, thân thể Chu Tráng Tráng rất khỏe mạnh, chạy hơn 10 vòng cũng không có chuyện gì, trên thực tế, nàng là bị đói đến lả người. Lúc tỉnh lại còn nghe rõ chính bụng mình không ngừng diễn tấu khúc nhạc, vườn không nhà trống, thanh âm kia trong phòng ngủ trống trải không ngừng lặp đi lặp lại, cũng không biết vang bao lâu. Sau khi tỉnh lại mới để ý thấy hiện tại đã không còn sớm, không phải lo tình trạng thân thể bây giờ như thế nào, mà là ăn gì đó ở đâu đây? Hít hít cái mũi, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm mê hoặc chết người, Chu Tráng Tráng vội vàng mở mắt ra, thấy trên bàn bát mì thịt bò nạm nóng hổi thơm nức, thế mà có đến tận 3 bát. Thấy thịt bò nạm mặt, Chu Tráng Tráng giống như thấy mẹ ruột, vội vàng chạy qua cầm lấy đũa hồng hộc ăn. Mới vừa ăn một ngụm, phát hiện tình huống không đúng, chậm rì rì quay đầu, thấy huấn luyện viên Thường Hoàng đứng ở phía sau. Ăn đi, Thường Hoàng cười tủm tỉm. Người khác ai cũng cười được, nhưng Thường Hoàng cười lại làm cho Chu Tráng Tráng nhớ tới một phù thủy trong truyện cổ Grimm, Hansel và Gretel 2. Ta muốn đem hắn nuôi dưỡng sao cho mập mạp, sau đó ăn luôn. Phù thủy kia nói như thế đó. Nghĩ vậy, Chu Tráng Tráng yên lặng buông bát, bò lại vào trong chăn, lùi về góc tường. Thực sự không ăn, Thường Hoàng đem mì thịt bò bưng đến trước mặt Chu Tráng Tráng, dùng chiếc đũa gắp lên một miếng thịt bò lớn, hỏi. Chu Tráng Tráng dùng chăn che miệng lại, vừa nuốt nước miếng vừa lắc đầu. Sợ tôi hạ độc, Thường Hoàng hỏi. Dù sao chiến sự đã muốn nổ ra, Chu Tráng Tráng cũng không sợ cái gì nữa, nói rõ, tôi sợ anh. Không có việc gì tự nhiên nghĩa hiệp, khiến lòng người lo lắng. Yên tâm. Tôi chỉ là thích nhìn em ăn thôi, Thường Hoàng kéo Chu Tráng Tráng từ trên giường xuống, ép ngồi trước bàn học. Tôi nên nói sở thích của anh cũng quá khác người đi, Chu Tráng Tráng bắt đầu hơi lo lắng, trong phòng lúc này cũng không có người nào khác, nếu hắn nháy mắt một cái trở nên biến thái giết người cưỡng bức thì phải làm như thế nào đây? Đáng thương cho nàng một tiểu cô nương còn chưa biết yêu là gì đâu nha. Ăn đi, Thường Hoàng đem chiếc đũa để vào trong tay Chu Tráng Tráng. Quên đi. Trời đất bao la không lớn bằng thức ăn, quan tâm hắn có hạ độc hay không, ăn trước nói sau. Chưa ăn cơm trưa, vả lại bữa sáng đã phun ra hết, trong bụng Chu Tráng Tráng như có mèo cào liền nhanh gọn đem bát thịt bò kia ăn sạch sẽ, ngay cả nước mì cũng không sót. Sau khi ăn no, chùi chùi miệng, quay đầu phát hiện Thường Hoàng đang chống cằm nhìn mình với biểu tình giống như người mới vừa được ăn no chính là hắn. Chu Tráng Tráng cảm thấy sởn tóc gáy, nói, huấn luyện viên, thời gian không còn sớm, mời anh trở về đi. Thường Hoàng mỉm cười, hàm răng giả thú sáng lấp lánh, tối nay ngủ sớm một chút nha. Chu Tráng Tráng tuy rằng thích ăn nhưng cũng không yêu ngủ, cũng đã ngủ gần cả ngày nên căn bản chập tối không buồn ngủ. Đến nửa đêm vừa thiếp đi bỗng nghe thấy chuông báo động đột ngột, khẩn cấp tập hợp. Nội trong 3 phút phải mặc quần áo, xếp chăn mền, chạy đến sân thể dục tập hợp vòng tròn. Khi Chu Tráng Tráng chạy tới, phía sau lưng là cái chăn mỏng đu đeo ở sau người, cứ như vậy chạy vòng tròn quanh sân thể dục chạy. Thật là nhếch nhác a. Càng đáng giận chính là, Thường Hoàng còn ở bên cạnh nhắc nhở, Chu Tráng Tráng, sau lưng em lộ ra cái đuôi dài như vậy làm gì? Tức khắc mọi người chung quanh liền cười nhạo, cũng may bầu trời tối đen nên không ai thấy mặt Chu Tráng Tráng đỏ như mông khỉ. Tôi rõ ràng ám chỉ cho em đêm nay có tập hợp khẩn cấp, cũng không chịu chuẩn bị sẵn sàng trước. Gỗ mục sao có thể điêu khắc, Thường Hoàng vừa chạy vừa nói ở bên tai nàng. Anh làm gì có ám chỉ, Chu Tráng Tráng như thế nào cũng không nhớ được. Tôi nói với em đêm nay ngủ sớm một chút, Thường Hoàng ra vẻ nhớ lại. Nếu không còn phải chạy bộ, Chu Tráng Tráng thật muốn hộc máu vào mặt hắn, những lời này rõ ràng chính là lời khách sáo bình thường hay dùng, như thế nào trong miệng tên Thường Hoàng này lại là ám chỉ. Tên huấn luyện viên mắc dịch này tột cùng là muốn nháo loạn đến. Sau khi chạy nửa tiếng thì mọi người trở lại phòng ngủ, ai cũng mệt lăn ra ngủ, chỉ có Chu Tráng Tráng lại như thế nào cũng ngủ không được, cứ như vậy trợn tròn mắt đến hừng đông. Bởi vì ngủ không đủ, tinh thần ngày hôm sau không mấy phấn chấn, sức ăn tuột chậm lại, Chu Tráng Tráng ăn xong hai cái bánh bao liền buông thìa xuống. Kết quả Thường Hoàng bên cạnh còn dùng một loại ngữ khí chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói, bạn học Chu Tráng Tráng, sức ăn của em hôm nay rất khiến tổ chức thất vọng rồi. Chu Tráng Tráng thật muốn nhấn đầu vào thùng cơm, huấn luyện viên A, xin anh coi tôi là một con người được không? Từ ngày đầu tiên tập huấn quân sự, Chu Tráng Tráng mỗi ngày đều ghi chép đánh dấu vào cuốn sổ nhỏ, ban ngày chịu sự huấn luyện giống như chịu đựng một loại thuốc đông y, ban đêm lại dùng cây bút yêu quý run rinh tay viết. Hôm nay trong lúc nghỉ ngơi giờ huấn luyện liền đem sổ ra ghi vài chữ, 1, 2, 3, 4, viết vài chữ nữa rồi gấp lại. Chu Tráng Tráng đang hưng phấn thì một bóng dáng cao lớn áp sát trên lưng mình, tiếp đó tiếng Thường Hoàng truyền đến, đây chẳng lẽ chính là bản ghi chép chu kỳ sinh lý như người ta thường nói sao? Chu Tráng Tráng nắm chặt nắm tay, phải dùng hết lực kìm nén mới không có nhảy dựng lên đem mặt hắn dẫm bẹp dí thành đĩa bay Ấn Độ. Đây là bản ghi chép thời gian biểu huấn luyện. Không phải bậy bạ, đương nhiên cuối câu là dùng thanh âm nhỏ xíu như nói thầm. Em cho rằng qua hơn 10 ngày là em có thể giải phóng sao? Thường Hoàng hỏi. Qua hơn 10 ngày nữa tôi có thể thấy anh không cần chào, không cần nịnh hót, không cần sợ hãi mà trực tiếp phớt lờ đi ngang còn đánh rắm một cái. Chu Tráng Tráng thầm nghĩ. Em không phải còn muốn qua 10 ngày nữa sẽ xem tôi như người không quen biết, Thường Hoàng quả thực chính là con chuột tinh a. Sao có thể như vậy? Một ngày là huấn luyện viên, cả đời là huấn luyện viên. Chỉ còn lại có 2 tuần, Chu Tráng Tráng quyết định chân chó đến cùng. Ta cũng vậy nghĩ như vậy, Thường Hoàng dùng bàn tay to ngăm đen của mình sờ sờ cằm, như vậy bạn học Chu Tráng Tráng, chúng ta cứ như vậy ước định đi. Ngẩng đầu nhìn mặt trời nhỏ bé trên cao kia, Chu Tráng Tráng thực buồn bực, rốt cuộc là ước định cái gì? Việc huấn luyện mỗi ngày vẫn diễn ra bình thường. Mồ hôi rơi như mưa dù cho ngày nào cũng đều thoa kem chống nắng, nhưng mọi người vẫn bị phơi đen cháy xém. Cũng không biết Chu Tráng Tráng là may mắn hay là bất hạnh, đứa nhỏ này trời sinh làn da yếu ớt, bị phơi nắng lại trở nên càng trắng hơn so với trước kia, nhưng toàn cơ thể nóng rát giống như đem ớt cay vẽ loạn lên vậy. Cho nên trong quân đội, chỉ cần liếc mắt sơ một cái là có thể nhận ra Chu Tráng Tráng trắng như búp bê sứ. Thường Hoàng thường xuyên nhe răng nhíu mày nhìn Chu Tráng Tráng nói. Chu Tráng Tráng ơi Chu Tráng Tráng, em sao lại trắng như thế này hả? Mau phơi nắng nhiều một chút, đen mới đẹp. Chu Tráng Tráng đặc biệt muốn quay lại nói một câu ngươi quản cái rắm, nhưng nhìn còn có 2 tuần liền nhịn xuống, tiếp tục chân chó, vâng đúng ạ, huấn luyện viên giáo huấn rất phải.